Người giấu yêu, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 148 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 148 cách xa những con chó bên ngoài đi. Anh vươn tay nhận lại chén trà cô đưa. Hơi bỏng rát, hương trà nồng đậm, anh khẽ cau mày, thuận tiện nắm lấy tay cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô. Em có bị bỏng không? Em không, anh mau nếm thử đi. Dáng vẻ gấp gáp của Nghiên Thời Thất làm anh bật cười. Dưới ánh mắt chờ mong của cô, Tần Bách Duật cúi đầu thổi tan hơi nóng trên chén, đôi môi mỏng khẽ nhấp một ngụm, mùi vị từ từ vào miệng mang vị chát. Nhưng lại có hương thơm đậm đặc, mùi vị không tồi, anh trả lời đúng trọng tâm, trái tim đang treo lơ lửng của Nghiên Thời Thất rốt cuộc cũng thả lòng. Trông thấy dáng vẻ như chút được gánh nặng của đối phương, anh kéo tay cô như muốn bảo cô ngồi xuống cạnh mình. Nghiên Thời Thất đứng dậy khỏi tấm thảm, cử động đầu gối nhức mỏi, ngồi xuống gần anh, nét mặt cô còn có chút kiêu ngạo nho nhỏ, vui vẻ nhìn anh uống trà. Xem ra em cũng có chút thiên phú pha trà. Bà Tần đúng là có năng khiếu kỳ lạ. Nghiên Thời Thất có năng khiếu kỳ lạ. Cô giận mà cười, đánh anh một cái. Bàn tay nhỏ lập tức bị bàn tay lớn của anh ôm gọn. Em thật sự không cần anh giúp về chuyện hôm qua à? Nghe anh nhắc đến lễ trao giải lớn, Nghiên Thời Thất sực tỉnh, nghiêng người dựa cằm lên vai anh, dịu dàng nói, anh không cần giúp em đâu. Nếu như không có anh thì em cũng không thể lấy được video giám sát ở hiện trường nhanh như vậy. Cô ngẫm nghĩ rồi lại nói, biện pháp này cũng là do lần trước được anh dẫn dắt, em bắt chước theo thôi. Những điều còn lại đã được xử lý gần xong, tiếp theo cứ để Thiên Thừa Entertainment ra mặt là được. Không thể lúc nào em gặp chuyện cũng bắt anh giúp em được. Anh thở dài, gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ, dùng tay nhéo gò má cô. Học cách khách sáo với anh rồi à? Không phải khách sáo. Nghiên Thời Thất dựa đầu lên vai anh, cô nhìn anh, chuyên tâm giải thích kỹ càng. Những chuyện thế này không quan trọng, em có thể tự giải quyết, không cần anh phải vất vả lo lắng. Nhưng anh đối tốt với cô quá. Mặc dù tình thế đã được đảo ngược vì cô và Thiên Thừa Entertainment đăng Weibo, nhưng sáng nay anh vẫn không đến công ty. Đã 10 giờ rồi mà anh vẫn ở nhà. Nghiên Thời Thất lặng lẽ thở dài, rèm mi cụp xuống che đi những cảm xúc phức tạp. Ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật tràn ngập sự nuông chiều và thương xót. Anh nghiêng đầu đặt nụ hôn lên mặt cô, cũng thở dài vì cô quá hiểu chuyện và độc lập. Hai người quấn lấy nhau trong phòng khách một lúc thì Nghiên Thời Thất chợt nhớ ra một chuyện. Cô lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn anh rồi hỏi bí ẩn. Tổng giám đốc Tần, anh nhướng mày, nét mặt kia như đang nói, em gọi anh là gì? Nghiên Thời Thất thấy dáng vẻ khó lường kia của anh thì ho nhẹ. Đổi cách xưng hô, anh Tư à, từ tối hôm qua đến giờ, hình như anh chưa từng hỏi em về xì căng đan của em và ấn tượng nông nhé. Cô rất tò mò, đây là tin tưởng hay tự tin? Mà từ đầu đến cuối anh đều không hề hỏi lấy một lời. Nếu là người khác thì chẳng phải là sẽ tranh chấp lý luận, còn cảnh cáo thêm một câu, cách xa mấy con chó bên ngoài một chút, hay sao? Nhưng anh lại chẳng làm gì. Tần Bách Duật nhìn thấu nét mặt kinh ngạc và tò mò của cô, khóe môi mỏng nhếch lên thành đường cong vui vẻ. Dưới ánh mắt trong veo của cô, anh mỉm cười trả lời, đã là xì căng đan thì không cần hỏi nhiều. Đáp án này làm cô bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ. Anh tin tưởng em như vậy ư? Ánh mắt của anh sáng ngời, vừa dịu dàng vừa kiên định. Anh nói, ừ, anh tin. Anh tin em không làm chuyện sằng bậy. Web chui yenanlines.com. Anh càng tin rằng anh phải dùng rất nhiều năm mới có thể bước vào trái tim cô. Sao có thể để cho những gã đàn ông khác có cơ hội giành lấy cô? Cách chương.